Vong tiện, xẻ nhỏ nơi đầu tim. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Sắc vừa vào cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện đang lục lọi tìm đồ. Con tìm gì thế? Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý tới nàng. Hỏi ngược lại, hồi con còn nhỏ xíu chẳng phải đã từng bị thương rất nặng sao? Lúc đó trên người con có vật gì đặc biệt? Nhìn rất quan trọng không? Tàng Sắc cẩn thận nhớ lại một phen. Lấy một cái hộp đưa cho hắn. Lúc ấy con bị thương nặng. Đồ đạc trên người đều thu hết để vào trong này. Sau đó lại quên mất. Hẳn là đều ở trong đây hết. Ngụy Vô Tiện gấp không chờ nổi là mở ra ngay. Quả nhiên phát hiện một sợi mặt ngạch thêu hoa văn mây cuộn ở bên trong. Cách chương.